Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1939, chương 1939, Tào Thụy Khanh. Chu Nguyên Đình lần này đến đây mang đến 3 vạn thiết kỵ. Đây chính là hắn khổ tâm chế tạo 3 vạn thiết kỵ. Cũng là hắn cả đời tâm huyết. Giờ phút này, nhìn chăm chú lên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên ngã xuống kỵ binh. Chu Nguyên Đình giờ phút này cảm giác được lòng đang rỉ máu. Thế nhưng là, quân lệnh như núi, thế nhưng là không phải do hắn đau lòng. Quế Yên chậm rãi tới gần Chu Nguyên Đình, trường thương trong tay đã là lây dính không ít máu tươi. Máu tươi nhỏ xuống, bạch bào nhuốm máu Quế Viên không giống như là bên trong Phật môn mặt mũi hiền lành hòa thượng, mà là từ trong địa ngục bò ra tới ác ma. Trường thương trong tay của hắn thì là lưỡi hái của tử thần, vô tình thu gặt lấy tươi sáng. 100 người chiến tử, 200 người chiến tử, 500 người chiến tử, nguyên bản liên tục không ngừng thiết kỵ công kích bắt đầu trở nên dao động. Không còn giống như là trước đó như vậy quả quyết, một mực chỉ huy đại quân công kích vạn phu trưởng thần sắc trở nên vô cùng trắng bệch. Ánh mắt rơi vào Quế Viên trên thân, Quế Viên thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh. Cái này tu luyện Phật Pháp, vốn nên là lấy lòng dạ từ bi đệ tử Phật môn, giờ phút này lại là phạm vào ngập trời sát nghiệt. Hắn tâm lại là kiên cố, thậm chí ngay cả thần sắc đều là không có chút nào biến hóa. Nhìn chăm chú lên giống như từ trong địa ngục leo ra ác ma. Vạn phu trưởng cảm giác được trong dạ dày của mình kịch liệt nhai lại. Trải qua chiến trường, hắn giờ phút này lại là cảm thấy buồn nôn. Cắn chặt răng, vạn phu trưởng thần sắc trở nên kiên quyết. Đã từng hắn lấy 3.000 người đại giới chém giết một thiên nhân cảnh cao thủ. Hôm nay, trong tay của hắn thế nhưng là có vạn người. Liền là hao tổn cũng có thể sống sống đem trước mắt Quế Viên mài chết. Trường thương chỉ hướng Quế Viên, tên này vạn phu trưởng phát ra gầm lên giận dữ giết. Lâm Trường Ca thay đổi một kiện mới trường sam, sau đó ung dung bưng lên ống trúc uống nước. Mệt đến đi, Khổng Trường Thu lên tiếng hỏi. Lâm Trường Ca vừa cười vừa nói, sư phụ, sớm biết là như thế này, ta khẳng định là sẽ không theo ngươi tới. Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ đổi ý đã là trễ. Lâm Trường Ca nói, cũng thế, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lâm Trường Ca lên tiếng nói, sư phụ, ngươi cảm thấy chúng ta làm như vậy có cần phải sao? Ngươi không phải luôn luôn không thích nhúng tay chuyện giang hồ sao? Khổng Trường Thu nói, lần này chúng ta không thể không ra tay. Lâm Trường Ca chậm rãi nói, vì sao? Khổng Trường Thu nói, lá rụng về cội, đây là thiên lý, vạn sự vạn vật đều muốn tuân theo nhất định thiên lý. Nam Sở cùng Tây Sở trận chiến tranh này nhất định phải chết rất nhiều người. Bọn hắn tự thân khí cơ cũng sẽ trở về giữa thiên địa, từ đó tạo phúc những võ giả khác. Thế nhưng là có ít người muốn mạnh mẽ cướp đoạt kia trở về giữa thiên địa khí cơ. Ta đây liền không thể không ra tay ngăn lại. Lâm Trường Ca gật gật đầu, nói, sư phụ, làm như vậy chúng ta thế nhưng là cùng trong giang hồ các đại môn phái là địch. Về sau Đông Đại Sơn cũng không bình tĩnh. Khổng Trường Thu nhẹ nói, cái này tội nhân ta tới làm lại có thể thế nào? Lâm Trường Ca thần sắc nói nghiêm túc, sư phụ, ta tên đồ đệ này nhất định sẽ ủng hộ ngươi đến cùng. Khổng Trường Thu cười cười, ánh mắt nhìn chăm chú lên thiên khung, mặt trời chói chang trên không, chậm rãi nói, hiện tại cái này thế đạo không biết là như thế rồi. Lòng người trở nên như thế tham lam. Lâm Trường Ca nói, lòng người vĩnh viễn là không cách nào suy nghĩ, đây là sư phụ ngươi khuyên bảo ta. Khổng Trường Thu cười cười, nói, cũng thế. Lâm Trường Ca gật gật đầu. Khổng Trường Thu nhìn chăm chú lên Lâm Trường Ca, Nghĩ đến hiện tại Tử Trúc Lâm bên trong thế nhưng là mát mẻ cực kỳ a. Lâm Trường ca nói, đương nhiên, Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, ta vẫn là thích ta Tử Trúc Lâm a. Trong lời nói, một thân ảnh từ xa tiến lại, tướng mạo 10 phần phổ thông, toàn thân áo đen người, trần trụi hai chân, chậm rãi mà tới. Lâm Trường ca trong thần sắc lập tức lộ ra mấy phần đề phòng chi ý. Khổng Trường Thu từ nằm trên ghế đứng lên, hai mắt nhìn chăm chú lên người tới. Ta tới đi, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Khổng Trường Thu lên tiếng nói, trong giọng nói 10 phần kiên quyết. Lâm Trường ca đứng thẳng đến Khổng Trường Thu sau lưng. Khổng Trường Thu bình tĩnh nhìn chăm chú lên người tới. Người tới đứng vững bước. Khổng Trường Thu, ngươi vi phạm với lời hứa của ngươi. Người tới ngữ khí băng lãnh nói, Tào Thụy Khanh, không nghĩ tới ngươi vẫn là tới. Khổng Trường Thu giọng bình tĩnh nói, ngươi vi phạm với lời hứa ta tự nhiên là muốn tới. Tào Thụy Khanh thanh âm bình tĩnh đáng sợ. Khổng Trường Thu cười cười, nói, hiện tại ta đã làm trái lời hứa, vậy ngươi muốn như thế nào? Tào Thụy Khanh nói, đã ngươi không tuân thủ lời hứa, ta chỉ có thể giải quyết ngươi cái này đại phiền toái. Khổng Trường Thu ngạo nghễ nhìn chăm chú lên Tào Thụy Khanh, hăng hái, chậm rãi nói, ngươi căn bản không phải ta đối thủ. Tào Thụy Khanh biến sắc, nói, còn chưa động thủ ngươi có thể nào biết được. Khổng Trường Thu cười cười, Tào Thụy Khanh hai tay khẽ động. Tay áo bên trong, một mảnh kim quang càn quét mà ra. Nhìn kỹ phía dưới lại là dày đặc kim tuyến. Kim tuyến tinh tế vô cùng. Nếu không phải cẩn thận quan sát, chỉ sợ là không thể nhận ra cảm giác đến tồn tại. Kim tuyến quấn quanh hướng Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu thân thể đứng vững bất động. Ha ha, ngươi cảm thấy cái này trói buộc chi pháp có thể vây khốn ta. Một lời phun ra, trong một chớp mắt, Khổng Trường Thu quanh thân bộc phát ra ánh sáng nhu hòa. Tựa như là ánh trăng, nhưng lại là vô cùng thần thánh, cho người ta một loại vô cùng dễ chịu cùng ấm áp. Trong một chớp mắt, kia ý đồ muốn trói buộc chặt Khổng Trường Thu tự do kim tuyến lập tức chôn vùi vào trong lúc vô hình. Tào Thụy Khanh thần sắc biến đổi, tay phải khẽ động. Một trường vỗ ra, tự rước Khổng Trường Thu cái chán. Khổng Trường Thu thần sắc vô cùng bình tĩnh, người thật giống như là còn chưa thấy rõ ràng tình thế. Một đạo bình chướng vô hình xuất hiện tại Khổng Trường Thu trước người, chặn Tào Thụy Khanh bàn tay, không cách nào tiến thêm mảy may. Ngươi, thật to gan. Tào Thụy Khanh phát ra một tiếng gầm thét. Khổng Trường Thu cười cười, nói, ta bản không muốn đối địch với Thương Khung Điện, thế nhưng là ngươi muốn lên môn giết ta, đây là không thể nào. Ngôn ngữ rơi xuống, Khổng Trường Thu tay áo khẽ động, thế như gió thu quét lá vàng, Tào Thụy Khanh thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Trong nháy mắt, Tào Thụy Khanh thân thể đứng vững, sắc mặt lại là trở nên vô cùng âm trầm. Khó coi, ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu. Tào Thụy Khanh chậm rãi nói, ngươi đây là quyết tâm. Lắc đầu, Khổng Trường Thu nói, ta chỉ muốn còn giang hồ một cái trời trong mà thôi. Tào Thụy Khanh lạnh giọng nói, si tâm vọng tưởng. Khổng Trường Thu thần sắc nói nghiêm túc, có một số việc chung quy vẫn là muốn đi suy nghĩ một chút. Vạn nhất thực hiện đâu? Tào Thụy Khanh mặt lộ vẻ ý trào phúng, nói, có ta ở đây ngươi khẳng định không cách nào thực hiện. Khổng Trường Thu nói, cái này đích xác là phiền phức sự tình. Tào Thụy Khanh nói, trừ phi ta chết, thế nhưng là ngươi dám giết ta sao? Khổng Trường Thu nhíu mày, trong thần sắc lộ ra một tia tức giận, đã ngươi là chướng ngại vật, như vậy ta chỉ có thể chém giết ngươi. Khổng Trường Thu giọng bình tĩnh nói, tay phải khẽ động, một đạo kiếm khí bắn ra, sau đó vô hạn phóng đại, kinh khủng như vậy,